Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, không hổ là thiên tài đứng đầu. Kém chút liền ngăn trở ta hai thành lực lượng. Lôi đạo an tâm tại huyền kiếm chúa tể kiếm các ở trong ở lại. Hắn vẫn như cũ duy trì mỗi 3 ngày thời gian luyện hóa một lần sinh mệnh hạt giống tần suất. Liên tiếp mấy ngày đều là cái dạng này. Thời gian thoáng một cái đã qua. Dòng dã 1 tháng trôi qua. Mặc dù huyền kiếm chúa tể nơi đó vẫn không có tin tức. Nhưng lôi đạo cũng không vội. Hắn từ khi tu hành bắt đầu. Còn là lần đầu tiên như thế nhàn nhã. Ngược lại lần này lôi đạo cũng đem này thời gian 1 năm cho rằng là nghỉ ngơi. Thật tốt buông lỏng chính mình. Không cần vội vã như vậy vội vã. Lôi đạo cảm thấy huyền kiếm chúa tể vừa mới tỉnh ngộ hết thầy. Bởi vậy bị đả kích lớn cũng cần thời gian từ từ khôi phục. Còn liên tục bản đồ không gian sự tình. Coi như hoãn một chút cũng không có cái gì. Ai, thật sự là tội nghiệp. Nếu như ta là huyền kiếm chúa tể, bỗng nhiên biết được đã từng trải qua hết thảy đều là giả tưởng. Đoán chừng cũng hết sức sụp đổ. Hy vọng hắn còn có thể kiên trì ở. Lôi đạo lắc đầu, nhưng hắn làm hết thảy đã đủ rồi. Hiện tại liền xem huyền kiếm chúa tể có thể hay không chống được. Giờ phút này. Huyền kiếm chúa tể đang ở kiếm sơn. Kiếm sơn, tên như ý nghĩa, chính là do kiếm tạo thành mỏm núi. Bất quá, không phải thật sự kiếm, mà là kiếm ý, vô cùng vô tận, đủ loại kiếm ý, đều là kiếm tộc các triều đại kiếm ý cường giả lưu tại kiếm sơn. Dựa theo quy củ, phàm là kiếm tộc mọi người, một khi lĩnh ngộ kiếm ý, liền nhất định phải tại kiếm sơn ở trong lưu lại kiếm ý của mình. Mà đối đãi hậu nhân tại kiếm sơn ma luyện ý chí của mình. Thậm chí lĩnh ngộ kiếm ý của mình. Huyền kiếm chúa tể giờ phút này liền xếp bằng ở kiếm sơn. Không nhúc nhích, hơn nữa còn là tại kiếm sơn nhất khu vực hạch tâm. Nơi đó kiếm ý nồng nặc nhất, coi như là đại chúa tể. Một cái sơ sẩy đều có thể không chịu nổi. Một chút kiếm tộc mọi người thấy cảnh này đều lòng sinh cảm khái, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Huyền kiếm chúa tể thiên phú như vậy, tuổi còn trẻ như thế liền đã thành tựu chúa tể, nhưng lại như lúc này khổ nỗ lực. Hắn tại đây kiếm sơn ngây người có nửa tháng a. Không sai, có nửa tháng. Mà lại huyền kiếm chúa tể còn tại kiếm sơn khu vực hạch tâm. Nơi đó kiếm ý mạnh đáng sợ. Bình thường chúa tể ngốc mấy canh giờ đều không chịu nổi. Nhưng huyền kiếm chúa tể lại ngây người dòng dã nửa tháng. Này phần nỗ lực cùng khắc khổ liền siêu việt phần lớn chúa tể. Huyền kiếm chúa tể thật không hổ. Là ta kiếm tộc vạn năm khó gặp thiên tài đứng đầu. Bản thân thiên phú đã rất mạnh mẽ, không nghĩ tới thế mà còn cố gắng như vậy. Khắc khổ, cố gắng như vậy khắc khổ đều không thành được đại chúa tể. Cái kia những người khác cũng đừng hòng thành tựu đại chúa tể. Hắc hắc, tộc bên trong những bọn tiểu bối kia, có một chút điểm thiên phú liền bắt đầu kiêu ngạo, để cho bọn họ tới nhìn một chút huyền kiếm chúa tể đi. Những cái kia thằng danh con cũng không dám lại kiêu ngạo. Rất nhiều chúa tể thậm chí đại chúa tể đều vô cùng kinh ngạc tán thán. Từng cái đối huyền kiếm chúa tể phi thường hài lòng. Đã có thiên phú lại nỗ lực thiên tài đứng đầu, người nào không hài lòng? Bất quá những nghị luận này tiếng truyền vào huyền kiếm chúa tể trong tai, lại làm cho huyền kiếm chúa tể trong lòng vô cùng cay đắng. Quả nhiên, lại tới, này chút tộc bên trong tiền bối, lại bắt đầu thổi phồng, nhưng đây đều là giả tưởng. Lôi chúa tể nói rất đúng, ta chẳng qua là cái hơi có thiên phú bình thường chúa tể thôi. Lại bị tộc nhân thổi phồng, vẫn luôn đắm chìm trong chính mình giả tưởng bên trong. Nhưng trên thực tế, ta điểm này thiên phú tính là gì? liền đại chúa tể đều không thành được. Còn nhường tộc nhân cả ngày thổi phồng, đắm chìm trong cái gọi là thiên tài, vô địch, bên trong không thể tự kềm chế. Thật sự là hài hước. Còn tốt, ta đã tỉnh ngộ, mặc kệ tộc nhân làm sao thổi phồng, ta đều sẽ không lại tin tưởng. Ta chỉ tin tưởng thực lực của chính mình. Ta muốn cố gắng gấp bội, thành làm thiên tài chân chính. Ít nhất, không thể yếu hơn nữa tại lôi chúa tể. Kiếm sơn trung tâm huyền kiếm chúa tể khẽ cắn răng. Trong lòng tựa hồ càng thêm kiên định. A, huyền kiếm chúa tể, ngươi thế mà có thể chịu được kiếm sơn như thế mạnh kiếm ý trùng kích. Này thật đúng là, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đã mạnh như vậy, thiên phú cao như vậy, còn cố gắng như vậy, để cho chúng ta sống thế nào? Bỗng nhiên, một tên kiếm tộc tuổi trẻ chúa tể đi tới huyền kiếm chúa tể sau lưng. Chịu lấy kiếm sơn kiếm ý trùng kích, trong giọng nói mơ hồ có chút hâm mộ. Kiếm võng chúa tể, dĩ vãng chúng ta luận bàn tỉ thí 10 lần, kết quả 10 lần ngươi cũng thua. Ta biết, ngươi dụng tâm lương khổ, bất quá, về sau luận bàn liền lấy ra bản lĩnh thật sự, không cần tương nhượng, ta đã biết, huyền kiếm chúa tể thản nhiên nói. Dĩ vãng hắn hết sức ưa thích cùng kiếm võng chúa tể tỉ thí, bởi vì kiếm võng chúa tể là thế hệ trẻ tuổi bên trong tiếp cận nhất huyền kiếm chúa tể, còn có thể cùng huyền kiếm chúa tể có qua có lại. Chẳng qua là mỗi lần huyền kiếm chúa tể đều thắng, trước kia huyền kiếm chúa tể sẽ còn đắc chí, nhưng bây giờ hắn không cho là như vậy. Hắn cảm thấy kiếm võng chúa tể khẳng định cũng đang nhường. Kiếm võng chúa tể một mặt sửng sốt, dụng tâm lương khổ, không muốn nhường cho, có ý tứ gì? Ta không có nhường cho a, đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Huyền kiếm chúa tể, ngươi thế nào? Nếu không phải kiếm võng chúa tể đối huyền kiếm chúa tể hiểu rất rõ, hắn thậm chí đều sẽ cảm giác đến huyền kiếm chúa tể tại nhục nhã hắn. Liên chiến liên bại, nói không phải liền là hắn kiếm võng chúa tể. Kiếm võng chúa tể không chịu thừa nhận. Huyền kiếm chúa tể thở dài một tiếng nói, thôi, tu hành đi. Huyền kiếm chúa tể cũng biết, này chút chịu đến gia tộc áp lực, chắc chắn sẽ không thừa nhận. Bất quá, huyền kiếm chúa tể cũng sẽ không ép vội vã thừa nhận, bởi vì như vậy vừa đến căn bản cũng không có ý nghĩa. Mà lại, gia tộc cũng là vì huyền kiếm chúa tể tốt. Chuyện này, huyền kiếm chúa tể là người được lợi, hắn cũng không có khả năng đi trách cứ người nào. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng, huyền kiếm chúa tể đình chỉ tu luyện. Hắn cảm giác đến ý chí của mình đã bị tôi luyện có chút mạnh mẽ. Kiếm ý của mình cũng càng thêm lăng lệ. Lúc này lại tiếp tục mài luyện tiếp cũng không có ý nghĩa. Huyền kiếm chúa tể cần thực chiến. Thế là, huyền kiếm chúa tể đứng dậy, rời đi kiếm sơn. Liên tộc bản đồ không gian đã tìm được rồi hả? Thôi, liền giao cho lôi chúa tể đi. Là hắn để tỉnh ta, không nên ép ở lại lôi chúa tể. Có một số việc, vẫn phải chính ta đi đối mặt. Huyền kiếm chúa tể thu hồi thủ hạ tìm tới liên tộc bản đồ không gian. Thế là, trực tiếp về tới kiếm các ở trong. Lôi chúa tể, huyền kiếm chúa tể thấy lôi đạo về sau, trực tiếp đem bản đồ không gian đem ra. Lôi chúa tể, đây là liên tộc bản đồ không gian. Đã tìm được, chỉ là có chút xấu hổ. Nhường lôi chúa tể khổ đợi thời gian một tháng. Lôi đạo nhận lấy liên tộc bản đồ không gian, trên mặt lộ ra cũng vẻ tươi cười. Huyền kiếm chúa tể nơi nào? Làm phiền huyền kiếm chúa tể. Bằng không, chỉ dựa vào lôi mỗ, không biết bao lâu mới có thể tìm tới liên tộc bản đồ không gian. Đúng, huyền kiếm chúa tể đi kiếm sơn thời gian dài như vậy, có không thu hoạch, là có một ít thu hoạch, cho nên còn mời lôi chúa tể có thể so tài nữa một phen. Lôi chúa tể cũng biết, nếu như ta đi tìm tộc bên trong chúa tể luận bàn, bọn hắn hơn phân nửa đều sẽ nhường vô phương xác minh thực lực của ta. Ha ha ha, việc rất nhỏ. Thế là Lôi Đạo cùng Huyền Kiếm chúa tể bắt đầu tỉ thí. Một hồi luận bàn qua đi, Huyền Kiếm thỏa mãn yêu dĩ nhiên bại, chẳng qua là lại làm cho Lôi Đạo cũng có chút kinh ngạc tán thán. Không hổ là Huyền Kiếm chúa tể, kiếm tộc bên trong thiên tài đứng đầu, khó trách kiếm tộc sẽ dành cho các phương diện tu hành tiện lợi. Thậm chí nhất trí đem Huyền Kiếm chúa tể xem như thủy tổ hạt giống tới bồi dưỡng. Này phần thiên phú, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, thế mà lại tăng lên. Lần trước, còn không địch lại ta hai thành lực lượng. Hiện tại, đều nhanh muốn kháng trụ ta hai thành lực lượng. Lôi Đạo cũng không thể không cảm thán Huyền Kiếm chúa tể thiên phú. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lần trước hắn thi triển ra hai thành lực lượng, tùy tiện liền đánh bại Huyền Kiếm chúa tể, mà lần này hắn vẫn như cũ thi triển ra hai thành lực lượng, Huyền Kiếm chúa tể kém một chút liền có thể chống đỡ được. Này trông vào bước, không hổ là kiếm tộc thiên tài đứng đầu, xem ra không thể coi thường minh giới thiên tài đứng đầu. Nếu như ta không thể mau sớm tăng cao thực lực, chỉ sợ cũng lạc hậu. Lôi Đạo trong lòng lại có cảm giác cấp bách. Ban đầu mong muốn nghỉ ngơi, hiện tại xem ra hắn thiên sinh lao lực mệnh, nghỉ ngơi cái gì đều là phù vân, tăng cao thực lực mới trọng yếu nhất. Chỉ tiếc Lôi Đạo tại kiếm tộc ở trong cũng không có tìm được cái gì kéo dài tuổi thọ loại dị bảo, cho nên Lôi Đạo cũng dự định rời đi. Huyền Kiếm chúa tể, ta chuẩn bị rời đi, đa tạ Huyền Kiếm chúa tể đoạn này thời gian chiếu cố. Lôi Đạo trực tiếp nói với Huyền Kiếm chúa tể, rời đi. Huyền Kiếm chúa tể nhìn thoáng qua Lôi Đạo, mặc dù hắn sớm có suy đoán, nhưng nghe đến Lôi Đạo chính miệng nói ra muốn rời khỏi lúc, hắn vẫn còn có chút không bỏ. Dù sao, Lôi Đạo là kiếm tộc ở trong một cái duy nhất không cần lừa gạt hắn người, có thể thỏa thích đả kích hắn. Hiện tại Huyền Kiếm chúa tể liền cần dạng này người. Lôi chúa tể muốn đi đâu? Đương nhiên là về nhà. Ta đã gần một năm chưa có trở về nhà, thật sự là thời gian dài dằng dặc a. Gần một năm chưa có về nhà, Huyền Kiếm chúa tể nguyên bản lời muốn nói, hiện tại càng bị mạnh mẽ kẹp lại. Gần một năm chưa có về nhà, này tính dài đằng đẵng. Không phải nói tu hành không tuế nguyệt, nhắm mắt lại đều nắm chắc 10 trên trăm năm thời gian sao? Lúc nào người tu hành thời gian là dùng năm qua tính toán? Liên tộc rất xa à? Đúng, liên tộc rất xa. Bản đồ không gian Huyền Kiếm chúa tể đều nhìn qua, hẳn là rõ ràng, mà quê hương của ta so liên tộc càng xa, là cái không biết tên cương vực. Rất xa là được rồi, kiếm tộc lực lượng cũng duỗi không đến như vậy xa khoảng cách xa. Ta từ nhỏ đã tại kiếm tộc trưởng lớn, vẫn luôn tại kiếm vực bên trong, thậm chí liền kiếm vực đều không có đi khắp. Kiếm tộc ở trong vẫn luôn cẩn thận che chở ta, mà bây giờ ta đã trở thành chúa tể, ta muốn đi mở mang kiến thức một chút cái thế giới này chân thực một mặt. Lôi chúa tể, ta chuẩn bị cùng ngươi cùng một chỗ về quê nhà, coi như đi minh giới sông sáo du lịch. Huyền Kiếm chúa tể tựa hồ hạ quyết tâm, hắn nhất định phải thoát đi kiếm tộc một đoạn thời gian. Ngươi đi du lịch, kiếm tộc ở trong trưởng bối sẽ đồng ý? Lôi Đạo hết sức hoài nghi. Ta nhất định nỗ lực thuyết phục trưởng bối, huống chi ta đã là chúa tể tại Hạo Hãn minh giới, nếu như ngay cả chúa tể đều không có tư cách đi du lịch, vậy cũng thật là đáng sợ. Còn mời Lôi chúa tể chờ một lát mấy ngày, ta đi thuyết phục kiếm tộc trưởng bối. Huyền Kiếm chúa tể chưa từng có giống như bây giờ như thế kiên định, hắn nhất định phải thoát đi kiếm tộc. Chỉ có thoát đi kiếm tộc, hắn có thể thấy chân thực thế giới, thấy chính mình không đủ một mặt, cuối cùng trở thành cùng bên ngoài một dạng người tu hành, thực hiện thiên phú của hắn. Cho nên, hắn nhất định phải đi. Thôi, cũng là mấy ngày thời gian. Huyền kiếm chúa tể xin cứ tự nhiên. Lôi đạo nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn cũng cùng huyền kiếm chúa tể rất đầu cơ. Mang theo huyền kiếm chúa tể cùng một chỗ về trở về nhân loại cương vực cũng không tính chuyện phiền toái gì. Dù sao, huyền kiếm chúa tể dù nói thế nào, đó cũng là một vị chúa tể. Tại hạo hãn minh giới bên trong, yếu hơn nữa chúa tể, vậy cũng là chúa tể một phương, cao cao tại thượng. Thế là, lôi đạo liền tiếp theo ở tại kiếm các bên trong, kiên nhẫn cùng đợi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,